Mang tang tử, chương 130. Góc truyện audio.com. Các thành viên ở Mang Nghiêng Liên Bang. Tại tiền phương anh dũng tác chiến. Chúng ta đưa lên chúc phúc chân thành nhất cho nhóm quân nhân. Bọn họ giờ phút này đang ở Thủy Xuyên tinh hệ xa xôi cùng địch nhân tham lam nhất vọng uy nhân tác chiến. Bọn họ là vì bảo hộ bằng hữu của chúng ta. Vì bảo hộ liên bang an toàn mà tiến hành chính nghĩa chi chiến. Chính nghĩa chắc chắn chiến thắng tà ác, quân đội chúng ta nhất định có thể chiến thắng trở về. An tĩnh trong phòng bệnh, mơ hồ có thể nghe được bên ngoài truyền đến Mang Tang Tử tiên sinh ngày hôm qua hướng toàn thể dân chúng liên bang dõng dạc hùng hồn diễn thuyết. Này đã là Mang Tang Tử tiên sinh sau khi ở liên bang quân đội xuất phát lần thứ tư diễn thuyết. Mỗi một lần diễn thuyết, liên bang liền sẽ đem Mang Tang Tử tiên sinh diễn thuyết lần lượt ở Bắc quần trên không truyền phát tin. Dân chúng duy trì trận chính nghĩa chi chiến cảm xúc dị thường ngẩng cao. Rất nhiều binh lính đều xin đi Thủy Xuyên tinh. Đây là lần thứ hai Mang Nghiêng liên bang từ trước tới nay bên ngoài vực tác chiến. Lần đầu tiên là ở Tái Ban tinh hệ, hơn nữa là quy mô lớn nhất. Thủy Xuyên quân đội lúc ban đầu gặp vọng uy nhân mãnh liệt tiến công. Tổn thất thảm trọng, mà sau khi Hàn Cát quân đội cùng Mang Nghiêng quân đội lục tục đến. Tam Quốc Minh quân bắt đầu phản kích, tin chiến thắng liên tiếp truyền đến. Mang Tang Tử làm lãnh tụ tinh thần Mang Nghiêng liên bang. Dẫn theo dân chúng cùng nhau ủng hộ các chiến sĩ chiến đấu hăng hái. Thượng quan, Tinh Tinh hôm nay lại hỏi ta. Hỏi ta cha nuôi cái thời điểm nào có thể tỉnh lại cùng bé nói chuyện. Ân, ngươi cũng không biết bé có bao nhiêu nghịch ngợm, bé ngày hôm qua đem chuỗi ngọc lam tinh của ta hủy đi. Rồi lại nuốt viên lam tinh châu, nói muốn có thể giống như Quang Vinh có thể dùng sóng điện não cùng ta nói chuyện hay không? Gia Gia bị viên lam tinh châu trong bụng bé khiến cho người té ngã. Tiểu tử này cư nhiên còn muốn lại nuốt một viên, sau đó ta cho bé uống thuốc sổ, đem viên hạt châu trong bụng kia tả ra. Gia Gia đối bé cùng đối Hiên Viên Chiến quả thực là hai cái cực đoan. Bé gây ra họa, Gia Gia không chỉ có không giáo huấn bé, còn nói nam hài tử nên có tinh thần mạo hiểm. Ha, thời điểm Hiên Viên Chiến 5 tuổi Gia Gia đã cho hắn đi theo bộ đội huấn luyện. Tiểu tử này 2 tuổi, cả ngày trừ bỏ trèo cao bò thấp quấy rối ở ngoài. Chính sự đều không làm. Bé hôm nay buổi sáng tỉnh lại còn ý đồ trộm lam tinh châu. Thật là chưa tới phút cuối chưa thôi nha. Chẳng lẽ là bởi vì Hiên Viên Chiến ở không? Cho nên bé mới nghịch ngợm như thế. Cùng người trên giường bệnh nói chuyện gần nhất phát sinh. Lục Bất Phá cẩn thận mà chà lau tay chân cho hắn. Mát xa tứ chi, giúp hắn xoay người. Hiên Viên Chiến rời đi đã nhiều tháng. Người này cũng hôn mê gần một năm. Nửa năm trước, Thượng Quan Nông cũng đã rời khỏi vô khuẩn phòng bệnh, Lục Bất Phá tổng cộng cho hắn nhổ trồng 4 lần làn da. Hiện giờ, làn da toàn thân hắn đã là hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ là bởi vì chủ nhân suy yếu mà không thế nào có ánh sáng. Lộ ra bệnh trạng tái nhợt, bị nghiêm trọng phóng xạ, Thượng Quan Nông tại đây một năm thong thả sinh trưởng, ngũ quan đã xảy ra biến hóa. Bộ mặt mới tiếp theo càng thêm tuấn mỹ, mà càng khiến người giật mình chính là nguyên bản bộ phận tàn khuyết cũng đang ở chậm rãi sinh trưởng. Bộ phận nam tính quan trọng nhất đã từng bị cắt bỏ kia cũng có một lần nữa có dấu hiệu sinh trưởng. Chỉ là, nay đó biến hóa vẫn như cũ thong thả, nhưng thong thả, lại ẩn chứa hy vọng. Có thể nói, trải qua lúc này đây nghiêm trọng phóng xạ, Thượng Quan Nông một lần nữa sống qua một lần. Có người gõ cửa, Lục Bất Phá quay đầu nhìn lại, là Charlie Kim. Charlie Kim mở cửa cũng không có tiến vào, mà là hỏi, Tiểu Phá, ngươi hiện tại có thời gian không? Có, Lục Bất Phá đứng lên, đi theo Charlie Kim tới văn phòng nàng. Trong văn phòng biệt lâm bọn họ đều không ở. Từ sau khi Thượng Quan Nông xảy ra chuyện, Mang Tang Tử hành chính chỗ nhân viên công tác liền nhiều hạng nhất công tác đặc biệt nghiên cứu trung tâm nhân viên công tác. Cái trung tâm này trên thực tế là thông qua đối Thượng Quan Nông trị liệu nghiên cứu thân thể hắn đối Lục Bất Phá cung cấp các hạng tổ chức cung tế. bào tiếp thu, cùng với này đó tổ chức cùng tế bào ở trong cơ thể thượng quan nông biến chất. Đây là một kiện công tác phi thường bí mật. Đặc biệt, trung tâm nghiên cứu mỗi một nhân viên công tác đều là liên bang tỉ mỉ chọn lựa ra tinh anh phần tử. Mục đích chính là bảo hộ mang tang từ tiên sinh an toàn. Đóng cửa lại, Charlie Kim khó nén vui sướng mà nói. Tiểu phá, kết quả kiểm tra ngày hôm qua của thượng quan trưởng phòng đã có. Phi thường hoàn mỹ, thân thể hắn ở chúng ta mong muốn liên tục khôi phục. Chúng ta đối thượng quan trưởng phòng sinh sản tế bào tiến hành rồi chia lìa kiểm nghiệm. Phát hiện tế bào hoàn toàn có hy vọng hình thành tinh tử khỏe mạnh. Ta tưởng chờ thượng quan trưởng phòng hoàn thành các khí quan. Thượng quan trưởng phòng cũng khôi công năng phục sinh dục. Này thật tốt quá, Lục Bất Phá lấy ra máy truyền tin liền nói cho Âu Dương Long cùng Tư Không Vô Nghiệp một tin tốt. Từ từ, tiểu phá, Charlie Kim đè lại tay Lục Bất Phá. Này chỉ là chúng ta dự đánh giá. Chuyện này tạm thời trước không cần nói cho người khác. Vì cái gì? Lục Bất Phá thu hồi máy truyền tin. Charlie Kim hơi hiện nghiêm túc nói. Tiểu phá, thượng quan trưởng phòng hẳn là không hề còn hy vọng sống. Nhưng bởi vì có ngươi, cho nên hắn không chỉ còn sống. Thời điểm hắn thức tỉnh. Hắn sẽ là một cái thân thể mang tài nhân duy nhất ở liên bang hoàn chỉnh. Tiểu phá, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ý nghĩa cái gì sao? Lục Bất Phá sửng sốt, chỉ cảm thấy ót một trận hàn khí. Chúng ta còn không rõ ràng lắm kết quả này cùng sự tình thượng quan trưởng phòng từng tiếp thu thủy xuyên thánh thú huyết có quan hệ hay không? Nhưng vì tiểu tâm, chuyện này vẫn là đừng nói ra ngoài. Sở hữu tư liệu nghiên cứu thượng quan trưởng phòng chỉ có một mình ta. Mà ta, Charlie Kim trên mặt là kiên định, ta không muốn để lộ ra ngoài. Bao gồm ủy ban, Charlie Kim, Lục Bất Phá tâm hoa tê dại, Trương há mồm, cùng hầu bộ lại giống như nghẹn một khối đồ vật, nói không ra lời, tiểu phá, da cùng máu của ngươi có năng lực tái sinh. Thời điểm chúng ta lúc ban đầu đối với ngươi tiến hành nghiên cứu kỳ thật đã có điều phát hiện. Chẳng qua bởi vì ngươi lúc ấy không có dấu hiệu sinh lý. Cho nên chúng ta vô pháp khẳng định, trải qua sự tình thượng quan trưởng phòng, chúng ta đã khẳng định kết quả nghiên cứu này. Chuyện này vô pháp hướng ủy ban giấu giếm, nhưng khí quan của ngươi dù bị hao tổn vẫn có thể một lần nữa sinh trưởng. Chuyện này ta quyết định giấu giếm. Ta còn muốn tiếp tục làm một ít nghiên cứu, nếu có thể chứng minh loại công năng chữa trị này là tính ngẫu nhiên. Là có điều kiện, ta đây có thể hướng ủy ban đệ trình báo cáo. Nhưng nếu không phải như vậy, ta cần thiết đem kết quả nghiên cứu tiêu hủy, ủy ban sẽ không thương tổn ngươi, thậm chí sẽ càng nghiêm mật bảo hộ ngươi. Nhưng nếu phần tư liệu này bị người khác đánh cắp, ngươi sẽ phi thường nguy hiểm. Ngôi sao nhỏ cũng sẽ phi thường nguy hiểm. Lục Bất Phá gật gật đầu. Tiến lên hai bước ôm chặt lấy Charlie Kim. Thật dài thở hắt ra. Charlie Kim khẽ cười cười. Đối ngửa đầu nhìn người của cậu nói. Con có một việc khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi. Khang tổ chức vô sinh dục của ngươi vô pháp ở trong cơ thể thượng quan trưởng phòng tồn tại. Tế bào khẩn tồn tại hai ngày liền biến mất. Bị tế bào sinh trưởng cắn nuốt mất. Cấp thượng quan trưởng phòng khoang sinh dục của ngươi. Chuyện này tựa hồ không thể thực hiện được. À, như thế nào sẽ như vậy? Ngươi không phải nói tế bào ta rất cường đại sao? Áp xuống cảm động trong lòng. Lục Bất Phá phối hợp lúc này không khí ai oán mà nói. Thất vọng là có, nhưng cậu cũng chỉ là lén cùng Charlie Kim làm cái này thực nghiệm. Ai cũng không biết, cho nên cũng chỉ có một mình cậu thất vọng rồi. Này có lẽ là công năng độc hữu của tiểu phá đi. Charlie Kim có thất vọng cũng có nhẹ nhàng. Rồi nàng mới áy náy mà nói. Ta đã quên còn có ngôi sao nhỏ. Phải nói chỉ có hậu đại tài năng của tiểu phá có loại công năng này. Charlie Kim nói vừa nói xong. Có một ý niệm liền ở trong đầu Lục Bất Phá hiện lên. Cậu lẩm bẩm nói. Charlie Kim, có thể hay không như vậy? Cái gì? Như vậy, em, 10 phút sau, Charlie Kim nghiêm túc mà tự hỏi xong, nói, trên lý luận có lẽ được, nhưng tiểu phá, sau khi ngươi sinh hạ tinh tinh, thời gian dài như thế đều không có lại thụ thai. Ta nghĩ Hiên Viên sư trưởng thực hy vọng hài tử thứ hai của các ngươi. Thượng quan hiện tại không phải còn vô pháp hình thành tinh tử sao? Chờ thời điểm thượng quan có thể, ngươi giúp ta thử xem sao? Làm ơn, Charlie Kim, chờ ngươi sinh hạ viên ngôi sao nhỏ thứ hai. Mà lúc ấy thượng quan trưởng phòng hệ thống sinh sản cũng hoàn toàn khang phục. Ta sẽ giúp ngươi thử một lần, vì cái gì phải chờ tới ta sinh hạ ngôi sao thứ hai? Tức giận, Charlie Kim ôn nhu mà cười, tràn đầy chờ mong mà nói. Bởi vì chúng ta đều thực hy vọng a, hy vọng ngôi sao thứ hai. ... Người nào đó vẻ mặt hắc tuyến. Phải chờ tới lúc ấy cũng không biết muốn bao lâu. Ban đêm, trong phòng ngủ, Lục Bất Phá bò ở trên giường cùng hình ảnh một người ở quang điện tiến tới hành nói chuyện phiếm. Đây là Hiên Viên chiến xuất trình nhiều tháng qua. Chỉ cần đối phương không phải vội vàng đánh giặc, cậu đều sẽ cùng đối phương làm một sự kiện. Em hôm nay đi thăm thượng quan. Charlie Kim nói hắn khôi phục rất khá. Sau đó nàng tìm ta nói một sự kiện, đem những lời hôm nay Charlie Kim nói cho Hiên Viên Chiến. Lục Bất Phá vẻ mặt hạnh phúc, em cảm thấy chính mình thật là hảo mệnh, không chỉ có xuyên qua đến một thân thể đặc thù, còn có thể được nhiều người đến như thế quan tâm, trở thành trọng trang sư sư trưởng, lại bên ngoài vực tác chiến lâu như thế, Hiên Viên Chiến toàn thân đều tràn ngập hơi thở đại tướng quân. Ở Lục Bất Phá phát biểu xong cảm khái sau, hắn nửa khuôn mặt dị thường nghiêm túc hỏi, Charlie Kim có hay không kiểm tra ra em vì cái gì vẫn luôn không có lại thụ thai? Đang uống nước, Lục Bất Phá suýt nữa phun ra ca cao trong miệng, chật vật mà nuốt ca cao xuống. Cậu cả giận nói, anh có thể hay không không cần nghiêm túc như thế mà nói loại sự tình này. Này đương nhiên là một chuyện thực nghiêm túc. Hiên Viên Chiến tăng thêm ngữ khí, Tinh Tinh đã 2 tuổi, bé đã sớm nên có một cái đệ đệ, vì cái gì là đệ đệ, anh gia khỏa này trọng nam khinh nữ, phi phi phi, vì cái gì bé sớm nên có một cái đệ đệ, em lại không phải cái máy đẻ, em sẽ không sinh thêm, em cái công năng này chỉ có thể dùng một lần, Lục Bất Phá rất có một cổ xúc động muốn đem quang điện tắt đi. Tiểu Phá, Hiên Viên Chiến có điểm áp xuống Lục Bất Phá xúc động. Nhưng đối phương lại giận quá nên không xem hắn. Tiểu Phá, anh rất nhớ em, nửa khuôn mặt toát ra tưởng niệm không rõ ràng. Hừ, quay đầu lại, Lục Bất Phá bất mãn mà nói. Anh là tưởng bụng em đi. Hiên Viên Chiến thân hình vừa động, mặt hắn ở hình ảnh màn hình phóng đại. Anh rất nhớ em cùng Tinh Tinh. Phi thường, đây là cảm xúc hắn trước kia tác chiến chưa bao giờ từng có. Ô ô ô, một đạo không hài hòa thanh âm xông ra, Lục Bất Phá lập tức ôn nhu mà nói. Quang Vinh, ta cũng rất nhớ ngươi. Tinh Tinh cùng Tiểu Cửu đều rất muốn Tiểu Quang ca ca. Ngươi thời điểm nào có thể trở về a Quang Vinh? Ngươi chờ một lát lại cùng Tiểu Phá nói chuyện, hình ảnh Hiên Viên Chiến rõ ràng sờ sờ bên cạnh. Hắn đang ngồi ở bên trong Quang Vinh hung thương. Ô ô, Tiểu Quang trong chốc lát nói. Lục Bất Phá lập tức sắc mặt biến đổi. Lại thành bất mãn, anh cùng Quang Vinh sớm muộn một tháng liền sẽ trở về liên bang. Vọng Uy Nhân tiến công đã hoàn toàn bị Minh Quân ngăn chặn. Bọn họ hiện tại đã thối lui đến bên ngoài Thủy Xuyên tinh hệ. Cuối cùng dãy dụa mà thôi. Tiểu Phá. Đây là thời điểm lần đầu tiên xuất trình nhớ nhà, tưởng niệm người nhà, anh đã thói quen có em cùng Tinh Tinh sinh hoạt, anh khát vọng chúng ta có thể có nhiều hơn hài tử. Em không muốn làm một cái máy đẻ, Lục Bất Phá vẫn là không cao hứng, rồi trong mắt cậu vừa truyền, trong mắt hiện lên tà ác, trên mặt bất mãn nháy mắt biến thành mang theo mị hoặc khiêu khích. Lục Bất Phá để sát vào quang điện bồn, nhếch lên mông. Nhẹ nhàng liếm liếm môi, Hiên Viên Chiến, nhớ em sao, Tiểu Phá, Hiên Viên Chiến nửa khuôn mặt nháy mắt căng chặt, không cần khiêu khích anh xác định không cần sao, Lục Bất Phá kéo xuống một nửa áo ngủ, lộ ra vai trái trơn bóng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ đồng dạng trơn bóng mê người. Anh thật sự không cần sao, Tiểu Phá, Hiên Viên Chiến một con mắt là dãy giụa. Tiếp theo liền nghe được hắn gầm nhẹ. Quang Vinh, ngủ đi, không được nhìn lén. Ô ô, vì cái gì? Tiểu hài tử không được nghe người lớn nói chuyện. Đi ngủ, ô ô, tiểu quang đi ngủ. Hình ảnh Hiên Viên Chiến rõ ràng tối sầm một chút, nhưng hình ảnh Lục Bất Phá quan sát hắn nửa khuôn mặt vặn vẹo trình độ. Thay đổi tư thế, nằm ngửa ở trên giường, đối diện quang điện bổn hình ảnh màn ảnh. Lục Bất Phá chậm rãi lột hạ quần ngủ, hai chân mở rộng ra, chỉ quần lót bộ vị hoàn chỉnh mà bại lộ ở đối phương trước mặt. Hắn tinh tường nghe được đối phương truyền đến nuốt thanh, tiểu phá, thanh âm dị thường khàn khàn, anh xác định anh không cần xem, tay Lục Bất Phá đang muốn lột quần lót ngừng ở một nửa vị trí. Cậu thực vô tội mà nói, anh không xem em đây liền không cởi, rồi cậu vừa cởi ra một nửa quần lót kéo đi lên. Nhưng hai chân lại hướng hai bên tách ra một ít, Hiên Viên Chiến nửa khuôn mặt cực độ vặn vẹo, một con mắt là giấy giụa, Lục Bất Phá đầu lưỡi chậm rãi liếm qua một loạt hàm răng. Rồi từng nút cởi áo, làn da trắng nõn phấn nộn lộ ở trước mặt Hiên Viên Chiến. Hai viên đỏ thắm trước ngực bởi vì động tình mà đứng thẳng. Tản ra hương khí mê người. Này hương khí tựa hồ cũng có thể xuyên thấu qua quang điện bổn truyền tới hình ảnh một đầu kia. Hiên Viên Chiến hô hấp dồn dập, cắn chặt hàm răng, Lục Bất Phá một tay sờ lên ngực trái đỏ thắm chính mình. Hơi hơi mở ra trong miệng phát ra tiếng hừ rất nhỏ. Ngón tay hơi hơi dùng sức xoa nắn, cậu a kêu một tiếng. Tiểu phá, không cần, khiêu khích anh, Hiên Viên Chiến giọng nói khiến Lục Bất Phá nghe xong càng là hưng phấn vô cùng. Vuốt ve đỏ thắm ngón tay theo ngực cùng bụng một chút khe trượt phần eo. Lục Bất Phá kéo xuống quần lót, đường hắn phấn nộn phân thân xuất hiện ở Hiên Viên Chiến trước mắt khi. Hắn thành công mà nghe được Hiên Viên Chiến gầm nhẹ. Hiên Viên Chiến, anh không muốn em sao? Phát ra mềm giọng cực cụ khiêu khích. Lục Bất Phá sờ lên chính mình đã là đứng thẳng lên phân thân. Người nào đó thô xuyễn vang vọng toàn bộ phòng ngủ. Ngô, Hiên Viên Chiến, em rất nhớ anh, nửa híp mắt, hưởng thụ mà an ủi chính mình. Lục Bất Phá gần như lộ ra trọn vẹn mà ở trước mặt người nào đó âu yếm chính mình. Cái này cũng chưa tính nhất quá phận, khi thời điểm người nào đó nhìn qua liền phải lưu máu mũi. Cậy xoay người quỳ ghé vào trên giường, tách ra cánh mông chính mình, ngón tay đồng dạng ở chung quanh cúc nhụy phấn nộn đánh vòng. Trừ bỏ thô xuyễn, Hiên Viên Chiến căn bản nói không ra lời, phân thân chướng đến sinh đau, tay sờ lên người trong màn tuyệt đối chân thật, nhưng tay đụng tới lại chỉ là một đoàn khí. Hiên Viên Chiến, tiến vào, A Ngô, tiến vào, em muốn, Lục Bất Phá vặn vẹo vòng eo. Một ngón tay hơi hơi thâm nhập khép mở cúc nhụy. Hô hô, hô hô, người nào đó muốn bạo phát. Đột nhiên, hình ảnh ngừng, liền thấy trước một giây còn đang câu dẫn chính mình liền mặc vào áo ngủ. Kéo quần lót, lấy qua quần ngủ, người này xoay người thực ác liệt mà nói. Anh không phải muốn hài tử sao? Có bản lĩnh anh tới à, em mệt mỏi. Muốn ngủ, ngủ ngon, thân ái. Hình ảnh chợt lóe, hình ảnh biến mất, Lục Bất Phá, người nào đó ở trong hung thương quang giáp người máy phát ra giống giận. Ngoan ngoãn ngủ Quang Vinh sợ tới mức dùng mình một cái. Thoải mái dễ chịu mà tắm rửa, Lục Bất Phá cao hứng mà hừ, Tinh Tinh cùng tiểu cửu ở chỗ ra ra, cậu một người mừng rỡ nhẹ nhàng, tiểu gia hỏa trước khi lớn đều ngại tuổi tác, đối Lục Bất Phá 18 tuổi còn không đến mà nói. Cậu thật sự rất khó đem tiểu gia hỏa trở thành là nhi tử chính mình. Đương nhiên, phụ tử hai người phần lớn thời điểm càng giống bằng hữu. Vừa rồi trêu cợt Hiên Viên Chiến như vậy, Lục Bất Phá không sợ hắn nghẹn chết, không phải trực tiếp đụng chạm, Hiên Viên Chiến hẳn là có thể nghẹn trở về. Tuy rằng cậu cùng Hiên Viên Chiến lên giường số lần không có 1000 cũng có 100. Nhưng gia khỏa kia vẫn là vô pháp tự hành ra tới. Mỗi khi nghĩ đến đây, Lục Bất Phá liền dị thường bất mãn quái thân thể mang tà nhân. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng như vậy có thể cho Hiên Viên Chiến càng thống khổ. Cậu liền không có gì bất mãn, tắm rồi, làm khô tóc, Lục Bất Phá Hoa tiến trong chăn. Hô, kỳ thật cậu cũng có thói quen khi ngủ bên người có gối ôm to lớn. Hắn bị một kích thích như vậy ra khỏa, kia hẳn là sẽ sớm một chút trở về đi. Sư trưởng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ chiến sự có biến? Không có a, vừa rồi không phải mới thu được Hán Cát quân đội đã đánh vào cánh trái quân đội Vọng Uy sao? Kia sư trưởng sắc mặt như thế nào như vậy kém? Khả năng Vọng Uy nhân lại có cái gì hành động đi? Rất có thể, ngồi ở Quang Vinh hung thương. Hiên Viên Chiến một con mắt biến thành màu đen. Quân trang hạ, giữa hai chân mỗ dạng đồ vật bởi vì dục cầu bất mãn đã kiên quyết một buổi tối. Cách chương.